Hồng Nhung xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, tập 44 của Giản Diện Hoàng Kim phần 6. Chuyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Wang Wei Chang nhíu mày. Cháy nổ sông bạc tại Chinatown, không lẽ là thiên môn? Sao vụ việc lớn như vậy mà lại không có một chút thông tin nào lộ ra bên ngoài nhỉ? Thiên môn là một trong ba dòng bạc lớn, được bảo kê bởi Bạch Hổ. Nếu đúng là xảy ra sự cố như vậy, chẳng trách Bạch Hổ lại náo loạn. Anh nói đúng, nhân lúc chúng đang gặp nguy hiểm mà ra tay sẽ chiếm được lợi thế. Nhưng mà này, một mình anh liệu có ổn hay không đấy? Bên kia đầu dây, Lưu Hán Vinh nhếch mép cười và đáp. Sát thủ chỉ có thể phát huy hết khả năng khi hành động độc lập. So với những kẻ được coi là trùm các băng đảng Đài Loan, thì Trương Hổ này chỉ là một lão già không hơn không kém. Nhiệm vụ lần này được đích thân lão đại Trinh Giang giao phó. Chắc chắn tôi sẽ không để xảy ra bất cứ một sai sót nào cả. Còn về phía cậu, chuẩn bị cho tôi những thứ mà tôi yêu cầu ngay sau đây. Trước 6 giờ tối tôi sẽ sai người đến lấy. Nhớ là không được thiếu sót bất cứ một thứ gì, và phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ, Vương Quay Trang nói. Chưa đầy 3 tiếng, liệu có chuẩn bị kịp không? Lưu Hán Vinh đáp. Sẽ kịp. Chỉ là một bộ đồ cùng với mấy phụ kiện thôi mà. Những thứ này tôi nghĩ bên cậu đã có sẵn. Giờ thì tôi sẽ gửi thông tin. Lưu Hán Vinh tắt máy, Vương Quay Trang lập tức cau mày và suy nghĩ. Có chuyện gì với tên này vậy? Rõ ràng, trước đó hắn còn nói. Ít nhất cũng cần một tuần để theo dõi, nắm bắt được tình hình, xác định địa hình xung quanh Bạch Hồ Đường. Vậy mà chỉ từ hôm qua đến nay, hắn ta đã muốn ra tay ngay. Còn nữa, sau khi nãy hắn nói đích thân Trinh Giao ra lệnh, sự việc giữa dòng một mắt và Bạch Hồ lại kinh động đến cả ông trùm Trúc Liên Bang, một người mà bản thân mình cũng chưa bao giờ được diện kiến. Vấn đề này để sau tìm hiểu, trước mắt vẫn là phải lấy mạng của lão hổ đã. Chỉ cần giết được cái lão già ấy, Chinatown sẽ nằm gọn trong tay mình. Bố già. Thằng này sẽ làm được điều mà bao năm nay bố già không dám. Bạch Hổ dùng sát thủ trà trộn vào đám tang, tối nay sẽ trả lại cho chúng bằng một triệu y hệt. Lão hổ, Li Sangjin, nhớ rửa cái cổ cho sạch vào. Điện thoại Wang Wei Chang báo tin nhắn do Lưu Hoán Vinh gửi đến. Mở ra đọc, Quang Quê Trang nhuyễn miệng cười. Còn tưởng là cái gì đấy khó kiếm, chứ mấy cái thứ này đúng là bọn giàu một mắt luôn sẵn có, chỉ là đồ sắt vụn. 7 giờ tối cùng ngày, bên trong Bạch Hổ Đường, tại phòng ăn chung, Li Sanjin đi về phía bàn mà A Hảo đang ngồi. Anh Li. A Hảo đang ăn cơm định đứng dậy chào thì Li Sanjin giữ A Hảo ngồi lại. Sanjin nói, cứ ăn đi, kệ tôi. Lão tứ vẫn còn ngủ à? A Hảo gật đầu và đáp. Vâng, lão tứ vẫn đang ngủ ạ. Trước khi đi ăn, tôi có nghe xem cậu nói gì, nhưng mà cậu vẫn chưa dậy. Li Sanjin tỏ vẻ lo lắng. Tối rồi mà còn không dậy ăn cơm à? Liệu lão tứ có làm sao không? Không sao đâu ạ. Lão tứ ngủ ngon lắm. Buổi trưa, cậu ấy ăn cũng nhiều, nên chắc là chưa có đói đâu. Sangjin bật cười. Tôi đùa thôi. Tôi tới đây là để tìm cậu. Lát nữa ăn xong, cậu tới phòng làm việc của tôi. Có một vài thứ liên quan đến dòng bạc, thiên môn tôi cần cậu hỗ trợ. Dù sao thì trước kia cậu cũng là người thân cận bên cạnh lão Hắc. Thông tin về mấy dòng bạc, chắc hẳn cậu cũng nắm được ít nhiều. A Hảo vâng dạ, tôi biết rồi, anh Ly cứ về phòng trước, tôi ăn xong sẽ tới ngay. Ok, cảm phiền cậu nhé. Li Sanjin đáp, đoạn rời khỏi nhà ăn. A Hảo ăn vội suất cơm, đem khay để vào chỗ thu dọn, rồi lấy cốc nước uống vội, xong đi đến phòng làm việc của Li Sanjin. Sau khi A Hảo đi được chừng 5 phút, từ bên ngoài nhà ăn có người chạy sộc vào giọng vội vàng. Bọn mày đừng ăn, bên ngoài cổng có chuyện lộn xộn cần phải xử lý. Ngay lập tức, một số anh em trong băng dừng đũa ăn. Tất thảy nhất loạt đứng lên chạy nhanh ra bên ngoài cổng Bạch Hổ Đường. Lúc này ở bên ngoài khá nhộn nhạo, phần vì trời tối, phần vì đám đông đang chia ra làm hai phe tranh cãi. Có chuyện gì thế? Một người trong bạch cổ đường hỏi đám đàn em đang tụ tập bên ngoài cổng. Một gã đàn em trả lời. Không biết từ đâu xuất hiện một nhóm mấy thằng du khách du lịch say xỉn mò đến đây chụp ảnh xong cười đùa mỹ hết cả lên. Chụp ảnh á? Sao không đuổi chúng nó đi? Với nữa, khu vực này đâu phải chỗ du lịch, mau đuổi đi. Người kia nói. Gã đàn em ngoắc tay ra hiệu cho mấy thằng nữa theo mình tiến về phía nhóm người say xỉn đang có hành vi quậy phá. Này, biến đi chỗ khác. Đây không phải chỗ cho chúng mày làm nhảm đâu. Người có bạch hổ sẵn giọng. Đám khách du lịch 6 người mặt mũi đỏ bừng, nồng nặc toàn hơi men, nhìn thấy khá đông toàn những kẻ mặt mũi bẩm trợn xuất hiện uy hiếp, nhưng cũng chẳng lấy làm khiêng sợ. Thậm chí, một hai gã trong đội còn chỉ trỏ gã lại. Này nhá, các người đừng có mà bá đạo nhá. Đây là đường đi. Mà đã là đường đi, thì bọn này ai dám cản hả? Một tên say khác vung tay đang cầm chai rượu lên hưởng ứng. Chuẩn chuẩn chuẩn. Đường nhà các người à? Chinatown là khu du lịch, khách du lịch đến. Lại đòi đuổi đi. Có muốn bọn này báo cáo cảnh sát không hả? Phía bạch hổ nóng mắt lắm rồi, nhưng ngay trước bạch hổ đường, họ không muốn gây thêm sự chú ý. Một số vẫn cố khuyên can, đồng thời đuổi đám say rượu này đi. Mấy thằng say này, nói chúng mày không chịu hiểu à? Biến khỏi đây ngay trước khi bọn tao mất bình tĩnh. Không được quay phim chụp ảnh. Mấy thằng chúng mày điếc đi à? Lời qua tiếng lại, đám khách du lịch cự cãi cũng không chịu thua. Sự ồn ào hỗn loạn càng lúc càng căng thẳng. Trong lúc đôi bên hất đẩy nhau, thì trong đám khách du lịch say xỉn có một gã vạch quần đái luôn trước cổng bạch cổ đường. Thằng chó này, sao mày dám? Quá sức chịu đựng, một người thuộc băng bạch hổ vung chân và đạp ngã ngửa tên vừa đái bậy. Ngay lập tức, những huynh đệ khác trong băng cũng lao vào và thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Dường như chỉ trò có thế, đám khách du lịch say xỉn đáp lễ bằng cách dùng chai rượu đập luôn vào đầu người của băng bạch hổ. Nhóm khách du lịch với số lượng ít hơn nhưng sở hữu cả máu chiến lẫn máu liều, chúng lao vào ẩu đả với người của bạch hổ. Tiếng chửi bới ầm ĩ vang lên. Còn mẹ chúng mày, dám làm loạn. Lũ chó đại lục, bố ngán chúng mày chắc. Chỉ với 6 người, lại gây lên chuyện ngay trước bạch hổ đường, nên chỉ sau ít phút, đám say rượu bị đánh cho tán loạn. Có 2 thằng bị đánh đến nằm bệt một chỗ. Lồm cồm cố gắng bỏ dậy nhưng không được. Phía bạch hổ cũng bị thương khi 1-2 người vỡ đầu chảy máu rồi bị chai đập. Vác mấy con chó này quẳng ra kia. Lúc nào tỉnh chúng nó tự đi mà bò về. Đám đông từ từ giải tán. Người của bạch hổ lùi vào bên trong. Chiếc cổng lớn đều đóng lại. Sự việc náo loạn vừa rồi mà không ai hay biết. Có một kẻ đã lợi dụng vụ ẩu đả mà mặc đồng phục của bạch hổ để trà trộn vào bên trong bạch hổ đường. Đó chính là Lưu Hán Vinh, sát thủ chuyên nghiệp tới từ băng Trúc Liên Bang của Đài Loan. Lưu Hán Vinh còn cẩn thận đeo cả dây chuyền có gắn thẻ bạc mà các thành viên thuộc bạch hổ sở hữu. Tất cả những gì vừa diễn ra là do một tay sát thủ họ Lưu lên kế hoạch và cho bọn đàn em triển khai. Trước là để đánh lạc hướng, sau là cố tình tạo ra vụ ẩu đả để Lưu Hán Vinh lợi dụng thời cơ tra trộn giả làm người của bạch hổ lẻn vào bên trong. Bước 1 trong kế hoạch của hắn đã thành công. Bước 2 chính là tìm để giết lão hổ. Tới lúc săn lão hổ rồi. Ẩn mình trong một góc tối, sau khi vào được bạch hổ đường, Lưu Hoán Vinh khẽ nói. Thoát một cái đã không còn thấy hắn ta đâu nữa. Tại phòng làm việc của Lee Sang Jin, lúc này A Hảo đang giúp Sang Jin xem một số sổ sách giấy tờ được đem về từ sòng bạc Thiên Môn. Thấy bên ngoài có vẻ nhốt nháo, đi ra ngoài, Lee Sang Jin hỏi một tên đàn em. Có chuyện gì thế? Sao mọi người đi đâu tập trung đông như thế kia? Đang là giờ ăn tối cơ mà. Tên đàn em trả lời. Anh Ly, vừa rồi bên ngoài cổng có mấy thằng khách du lịch uống say xong lang thang lảng vảng ngay trước cổng của bạch hổ đường. Đội gác cổng đuổi chúng đi không xong, mấy thằng này còn chửi bới và gây sự. Thấy bảo chúng nó còn đái cả ra cổng. nên bị người của ta đập cho một trận rồi tống khứ đi ạ. Không có gì đâu anh ạ. Giải quyết xong rồi chứ? Mà mấy thằng đó là khách du lịch thật à? Sang Jin thắc mắc. Tên đàn em gật đầu. Vâng, em thấy chúng nó nói cả tiếng bản địa của Đài Loan. Thằng nào thằng đấy say khướt hừng khượt, thế nên mới dám làm càn đánh lại cả người của Bạch Hổ. Lee Sang Jin nhíu mày. Tự nhiên lại xuất hiện một đám dây rượu đến tận cổng gây sự, người Đài Loan nữa. Đang suy nghĩ thì bên trong phòng A Hảo cất tiếng gọi. Anh Ly, bản báo cáo này tôi đã tổng hợp xong rồi. Anh vào xem lại xem có cái gì sai sót không ạ? Sang Jin đáp. Tôi vào ngay đây. Trước khi quay về phòng, Lee Sang Jin không quên dặn dò đàn em. Nói với anh em canh chừng gác chốt, lối ra vào, cũng như khu vực quanh nhà của lão đại phải cẩn thận, không được lơ là, rõ chưa? Tên đàn em vâng dạ. Em hiểu rồi thưa anh Ly. Cũng trong lúc đó tại phòng của Lý Cảnh, Tân Vinh đang ở đây để đợi Lý Cảnh đi ăn cơm tối. Thằng nhóc này, đã bảo đi ăn trước đi, không cần phải đợi anh giờ cơ mà. Lý Cảnh lau mồ hôi sau khi sắc xong bát thuốc cho lão Hồ. Tân Vinh đáp, em đợi anh để đi ăn cùng cho nó vui. Giai Kỳ với mẹ em đều ăn cả rồi. Mà anh xong chưa? Lý Cảnh gật đầu. Xong rồi, giờ để đây cho nguội, lát nữa ăn cơm xong sẽ đem cho lão Hổ uống. Đi thôi nhóc, anh cũng đói quá rồi. Tắt đèn vòng, Lý Cảnh cùng với Tân Vinh đi tới nhà ăn. Lúc này đồng hồ đã chỉ 7:30 tối. Trên đường đi, Lý Cảnh bắt gặp một người đi tới từ hướng đối diện. Cứ nghĩ đó là thành viên trong băng Bạch Hổ, nên cả Lý Cảnh lẫn Tân Vinh đều khẽ cúi đầu chào, đoạn đứng sang một bên đường để nhường đường. Chào đại ca. Tân Vinh hóm hình. Lý Cảnh bụm miệng cười, nhưng ngay giây phút người này đi qua, Lý Cảnh lập tức nhíu mày và nghĩ trong đầu. Mùi máu. Là mùi máu người. Với ánh mắt quan sát tinh tường cũng như giác quan nhạy bén của một thầy thuốc, Lý Cảnh phát hiện ra trên cổ tay áo người vừa đi qua có dính máu. Hai bàn tay của hắn cũng đút vào túi từ nãy đến giờ. Lý Cảnh bèn hỏi. Đại ca, anh đi đâu vậy? Gã kia khẽ dừng lại, tay vẫn đút vào trong túi quần. Không quay mặt lại, hắn ta trả lời. À, tôi đi ăn cơm. Vừa thay ca trực, có chuyện gì không? Nghe đến đây Lý Cảnh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lý Cảnh hỏi. Nhưng mà nhà ăn ở hướng này cơ mà. Trên người anh còn có mùi máu. Gã kia quay lại, mắt nhìn thẳng về phía Lý Cảnh. Mùi máu á? Làm gì có? À đúng rồi. Vừa nãy bên ngoài có vụ ẩu đả, tôi bị thương, nên giờ tôi phải đi băng bó trước. Bây giờ tôi mới đi ăn cơm. Mặc dù Bạch Hổ đường có rất nhiều người, thế nhưng nhìn mặt người này Lý Cảnh có cảm giác chưa bao giờ trông thấy. Cả giọng nói cũng rất xa lạ. Linh cảm bất an, Lý Cảnh vội đứng che chắn cho Tân Vinh. Lúc này xung quanh cũng không có ai khác ngoài hai anh em. Sao vậy? Bộ tôi có gì không đúng à? Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt cho lắm. Ngay thời điểm ấy, Lý Cảnh đẩy Tân Vinh về phía sau đoạn nói lớn. Chạy đi, Tân Vinh, mau chạy. Còn chưa kịp dứt lời thì Lưu Hoán Vinh đã lao về phía Lý Cảnh, với con dao găm rút được trong túi quần hãy còn dính đầy máu. Rất nhanh, lưỡi dao găm nhắm vào cổ Lý Cảnh lướt qua một đường sắc lẹ. Nếu là người bình thường, chắc chắn Lý Cảnh đã bị cắt cổ. Nhưng bản thân Lý Cảnh từ nhỏ sống trong vùng núi hoang vu, ngày ngày vào rừng hái thuốc, tìm dược liệu nên phản xạ hơn người. Chính vì vậy mà Lý Cảnh kịp thời lùi về sau, tránh được lưỡi dao chỉ trong khoảnh khắc. Toàn thân nổi da gà dù né được đòn, Lý Cảnh ngã xuống nền đất. Tân Vinh, sao có đứng đấy? Mau chạy đi, có kẻ đột nhập. Lý Cảnh hét lớn, Tân Vinh co chân bỏ chạy. Lưu Hoán Vinh thấy vậy thì tính đuổi theo thằng nhóc, nhưng hắn bị Lý Cảnh dùng cả hai tay tóm chặt lấy một bên chân kéo lại. Lý Cảnh vẫn hét lớn, có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Nhìn thằng nhóc đi cùng Lý Cảnh đã chạy xa về phía trước, vừa chạy Tân Vinh cũng vừa hô hoán, cứu, cứu với, có kẻ đột nhập, cứu với. Biết mình đã bị phát hiện, không thể dây dưa thêm, Lưu Hoán Vinh lạnh lùng đâm thẳng một nhát dao vào lưng Lý Cảnh. Bị đâm một nhát chí mạng, Lý Cảnh đang hô hoán chợt ho ra máu rồi lịm đi, buông hai tay đang giữ chân của tên sát thủ ra mà nằm một chỗ bất động trong vũng máu đang từ từ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Thằng khốn phiền phức. Nghe tiếng hô hoán của Tân Vinh, các thành viên trong băng Bạch Hổ chạy tới chỗ cậu nhóc. Tân Vinh hoảng hốt chỉ tay về phía sau và giọng thì lạc đi. Có kẻ đột nhập. Anh Lý Cảnh gặp chuyện rồi ạ. Lập tức người của Bạch Hổ di chuyển đến vị trí của Lý Cảnh. Đến nơi họ thấy Lý Cảnh đã bị đâm và nằm gục ở dưới đất. Mau đi gọi thầy thuốc. Một người vội nói. Người khác đáp. Mày điên à, cậu ta là thầy thuốc rồi đấy. Mau đưa cậu đi bệnh viện. Còn nữa, tới phòng của lão đại, đồng thời thông báo cho anh Ly. Tại phòng của Lee Sang Jin, một đàn em mở bung cửa, sộc vào hớt hải. Anh Ly, có chuyện rồi. Có một kẻ đột nhập đâm vào đâm chết thầy thuốc Lý. Đứng bật dậy, Lee Sang Jin hỏi. Lão đại thì sao? Lão đại thế nào rồi? Tất cả các đội đều đã tập trung hết về khu nhà của lão đại. Tên đàn em vội tiếp. Không nói thêm câu nào, Lee Sang Jin chạy sộc ra ngoài hướng về khu nhà ở của lão hổ. Cả A Hào cũng vội chạy theo. Trong lúc Bạch Hổ đường náo loạn, thì Lưu Hoán Vinh, sát thủ tới từ Đài Loan, lại không vội vàng. Ai cũng nghĩ, sau khi ra tay với Lý Cảnh, mục tiêu tiếp theo của sát thủ chính là lão đại băng Bạch Hổ. Chính vì vậy, gần như toàn bộ lực lượng trong Bạch Hổ đường đều kéo về khu nhà ở của lão hổ. Vốn dĩ Lưu Hoán Vinh cũng chưa biết chính xác lão hổ đang ở đâu. Chính vì vậy hắn ta đã lựa chọn một vị trí để ẩn mình cũng như tiện mình quan sát. Và nơi mà gã sát thủ người Đài Loan đang ẩn nấp chính là căn phòng tối om, xung quanh chẳng có ai canh gác. Đẩy cửa bước vào trong, nép sát vào bức tường vách, ngay khung cửa sổ mở hé nhìn ra bên ngoài, Lưu Hoán Vinh thầm nghĩ. Có lẽ khu nhà này không có người, nên không bố trí đàn em canh gác. Bọn chúng đang tập trung di chuyển về phía kia. Chắc chắn đó là chỗ ở của trường hổ. Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy đối tượng cần xử lý xuất hiện. Tạm tránh đi để quan sát thêm một lúc nữa vậy. Thực lực của bọn đàn em trong Bạch Hổ chỉ là hạng xoàng. Giết ba tên không tốn lấy một giọt mồ hôi. Chỉ cần biết chính xác vị trí với đám râu ria này, chưa đủ để ngăn cản mình. Đột nhiên phía sau lưng của Hoán Vinh khẽ vang lên tiếng động như có ai đó vừa thở hắt ra. Thoáng giật mình, tên sát thủ họ Lưu vội quay đầu nhìn về phía sau, nhưng mọi thứ tối tăm khiến cho hắn ta nhìn không rõ. Lưu Hoán Vinh lúc này mới nhận ra, không phải trong phòng không có người. Hắn ta lập tức rút dao, nhưng ngay khi lưỡi dao được rút ra, từ phía góc nơi kê trước giường mà Vũ đang nằm, Vũ ngồi dậy. Vươn vai, ngáp ngáp đoạn hỏi. Ai vậy? A Hảo, là anh phải không? Sao không bật? Còn chưa nói hết câu, Vũ đã cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía mình. Với cảm giác nhạy bén được chui rèn suốt 2 năm trong nhà tù, đừng nói khi đã thức, ngay cả trong giấc ngủ vẫn luôn đặt chế độ cảnh giác. Cảm nhận được sát khí lẫn mùi máu tanh phảng phất trong không gian căn phòng, Vũ chống tay giật lùi ngồi về phía bức tường. Cũng chỉ một tích tắc sau đó, mũi dao găm trong tay Lưu Hoán Vinh đã cắm phập vào đệm giường của Vũ. Không để cho đối thủ kịp rút dao, Vũ lập tức phản công bằng một cú đá đằng sau khi dùng chính bức tường phía sau lưng làm bàn đạp. Cú đá trúng vào ngực của Lưu Hoán Vinh khiến cho gã sát thủ họ Lưu văng cả người ngã xuống sàn. Không ổn rồi, tên này là... Lưu Hoán Vinh nhổm dậy và trong đầu suy nghĩ. Có điều Vũ không để cho tên họ Lưu có thời gian trở mình. Mặc dù chỉ vừa mới ngủ dậy, trong phòng không bật đèn và tối om, thế nhưng Vũ vẫn xác định được chính xác vị trí của kẻ đột nhập. Mày là thằng đéo nào? Vũ gằn giọng hỏi, trong khi đang lao thẳng về phía Lưu Hoán Vinh. Gã họ Lưu rút súng chĩa về phía trước bóp cò. Tiếng đạn bắn ra qua nòng giảm thanh. Thế nhưng một viên đạn chỉ trúng vào bức tường trước mặt hắn. Còn Vũ lúc này đã bật cao, lộn một vòng và xuất hiện ở phía sau lưng Lưu Hoán Vinh như một bóng ma từ dưới đất chui lên. Tay phải Vũ túm chặt lấy cổ tay đang cầm súng của tên trộm đột nhập, đồng thời dùng lực bóp mạnh. À! Tên họ Lưu cảm thấy cổ tay mình như bị bóp gãy. Hắn buông tay, làm rơi khẩu súng xuống dưới đất. Tay trái, Vũ vòng qua cổ của Lưu Hoán Vinh đoạn xích chặt lại. Đồng thời Vũ thu tay phải, kết hợp tay trái, tạo thành một thế khóa xiết ngay phần yết hầu. Chỉ trong vài giây, sát thủ mặt lạnh đến từ Đài Loan đã bị Vũ hoàn toàn khống chế. Lưu Hoán Vinh thêm một lần nữa được nghe thấy hơi thở của Vũ, nhưng lần này hơi thở đó lại ngay sát ở bên tai, còn kèm theo một câu hỏi dựng tóc gáy. Nếu mày không nói mày là ai, tao bẻ gãy cổ ngay mày bây giờ. Nói. Cánh cửa ở phòng sau lưng Vũ bất chợt mở ra. Lão Tứ, Lão Tứ. Chạy sộc vào phòng là A Hảo. Đèn được bật sáng, cả A Hảo lẫn Lee Sang Jin không khỏi giật mình khi trước mặt họ Vũ đang siết cổ một kẻ lạ mặt, là tên sát thủ vừa đâm Lý Cảnh. Lee Sang Jin nói. Vũ nghe thấy Lý Cảnh bị đâm càng tức giận, nghiến răng Vũ gằn giọng. Chó, sao mày dám? Hai cánh tay Vũ siết lại mạnh hơn. Gã sát thủ họ Lưu mặt mũi tím tái, miệng á hốc vì không thể thở được, chân tay bắt đầu co giật rồi từ từ liệm đi. Biết Vũ sắp giết kẻ đột nhập, Lee Sang Jin vội ngăn. Lão Tứ, dừng tay, tạm thời đừng giết hắn. Khi tên sát thủ bị siết cổ đến ngất đi, Vũ buông tay và kìm nén cơn giận. Vũ hỏi. Lý Cảnh sao rồi? Còn Lão Đại nữa? Lý Cảnh đã được đưa vào bệnh viện thưa Lão Tứ, nhưng vẫn chưa biết được chính xác tình hình. Sau khi ra tay với Lý Cảnh, tên này trốn ở đây nên Lão Đại vẫn bình an vô sự. Hiện Lôi Vĩ đang ở bên cạnh Lão Đại. Mà Lão Tứ giết hắn rồi sao? Nghe Lão Hổ nói là không gặp chuyện gì, Vũ phần nào yên tâm. Vũ nói, hắn chỉ bị ngất đi thôi. A Hảo trói tên này lại, lục soát toàn bộ đồ đạc trên người hắn. Ngoài việc bảo vệ Lão Đại, tiếp tục giả soát, tìm kiếm xem liệu còn kẻ nào khác nữa hay không. Lee Sang Jin tiếp. Lão Tứ yên tâm, tôi đã cho người đi kiểm tra kỹ các khu vực cũng như điểm mặt từng thành viên trong bài khẩu đường. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn cùng với đám khách du lịch say xỉn tìm tới cổng bài khẩu đường kiếm chuyện, gây ẩu đả lúc sớm là một hội. Nhân lúc hỗn loạn, hắn ta đóng giả người của bài khẩu lẻn vào trong và thực hiện việc ám sát. A Hảo sau khi trói tên sát thủ, đồng thời lục soát xong thì lập tức thông báo. Lão Tứ, trên người hắn ta không có cái gì cả. Cũng chuyên nghiệp đấy. Nhốt thằng chó này lại. Tôi tới chỗ Lão Đại. Sau khi quay lại sẽ tra khảo hắn. Thông báo với các huynh đệ Bạch Hổ đã bắt được kẻ đột nhập. Vâng thưa Lão Tứ. A Hảo cúi đầu nhận lệnh, nhưng Sanji nói. Khoan đã Lão Tứ, tôi có kế này. Tạm thời đừng vội thông báo đã bắt được sát thủ. Chuyện này chỉ ba người chúng ta biết. Hãy cứ để cho Bạch Hổ đường tạm thời náo loạn. Thậm chí còn phải tung tin Lão Đại đã bị sát hại và hung thủ đã trốn mất. Vũ hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Làm như thế để kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này tự mãn và lơ là, chúng ta cũng dễ dụ hắn ra khỏi hàng hơn. Chắc chắn cái đám ong ve gây náo loạn trước bạch khổ đường khi nãy hãy còn lảng vảng trong Chinatown để chờ đợi tin tức. Thay vì truy lùng bọn chúng, cứ để bọn chúng đem cái tin Lão Hổ đã bị sát thủ sát hại về cho kẻ chủ mưu. Đợi khi điều tra xong, xử lý cả đám cũng chưa muộn. Lão Tứ thấy thế nào? Anh Sanji núng là thông minh tuyệt đỉnh. Bình tĩnh xử lý mới là thượng sách. Nóng giận chỉ khiến cho hỏng việc. Cứ làm theo ý anh đi. Hiện giờ tôi chỉ lo lắng, không biết Lý Cảnh thế nào rồi. Vũ cho tên sát thủ ngồi lên ghế trói cứng người hắn ta lại. Còn về Sanji, mặc dù sát thủ bị bắt, nhưng cố vấn của Lão Hổ vẫn nói đàn em truyền tai nhau. Tung tin ra bên ngoài là Lão Hổ đã bị kẻ đột nhập sát hại. Hiện hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. Cộng thêm việc trước đó Lý Cảnh được đưa vào bệnh viện, tin Lão Hổ bị sát hại lại càng thêm phần xác thực. Cả bạch khẩu đường trở nên náo loạn. Không ngoài dự đoán của Sanjin, đàn em Lưu Hoán Vinh khi nghe được tin bèn lập tức thông báo cho Wang Wei Chang. Ông trùm mới có băng rồng một mắt, nhận được tin không khỏi vô mừng. Thế nhưng, với bản tính cẩn trọng, Wang Wei Chang vẫn đang chờ xác nhận cuối cùng từ Lưu Hoán Vinh mới chắc chắn yên tâm. 9 giờ tối tại bạch khẩu đường, lúc này Lưu Hoán Vinh đã được chuyển xuống nơi được gọi là nhà ngục. Miệng hắn ta dán băng dính, cả người bị trói về chiếc ghế sắt để giữ ngục tù. Lưu Hoán Vinh lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Trên đỉnh đầu hắn chỉ có duy nhất một bóng đèn màu vàng đang chiếu thẳng xuống. Bốn bề xung quanh im ắng không có lấy một tiếng động. Khắp không gian bốc lên mùi ẩm mốc và hôi hám. Cho tới khi Lưu Hoán Vinh nghe được tiếng bước chân đang đi tới mỗi lúc một gần. Lão Đại, hắn ta ở đây ạ. Đèn ngoài hành lang được bật sáng. Dưới đèn vàng vọt, Lưu Hoán Vinh thấy kẻ đứng bên ngoài song sắt là ba người đàn ông. Trong số ba người, Lưu Hoán Vinh có thể nhận ra hai. Đó chính là Lão Hổ và Lee Sang Jin. Bởi đây chính là hai đối tượng nằm trong kế hoạch ám sát của hắn. Có điều còn chưa kịp ra tay với ai trong hai người họ thì hắn ta đã bị tóm. Người còn lại đi cùng Lão Hổ và Sang Jin chính là Lôi Vĩ. Ban đầu tên họ Lưu còn nhầm tưởng Lôi Vĩ là người đã đánh gục mình. Khẽ thở dài, Lão Hổ nói. xuống đây làm ta nhớ tới A Hắc. Thời điểm Tiểu Vũ bị kết án tù, A Hắc cũng phạt mình bằng cách tự giam giữ bản thân nơi nhà ngục. Khá lâu rồi mới có người bị đưa đến đây. Lôi Vĩ, tháo băng dán miệng cho hắn ta. Ta muốn hỏi hắn ta vài câu. Vâng, thưa lão đại. Lôi Vĩ cúi đầu và đáp. Giật miếng băng keo dính miệng Lưu Hoán Bình, Lôi Vĩ trừng mắt. Không biết tự lượng sức mình. Không phải hắn. Giọng nói của tên đó không giống gã này. Lưu Hoán Bình nghĩ trong đầu. Lão hổ hỏi. Ai thuê mày giết tao? Lưu Hoán Vinh nhếch mép cười. Điều đó thì quan trọng lắm à? Là đại ca của một băng đảng thì thiếu gì kẻ thù muốn lấy mạng. Lão hổ bước vào trong, Lôi Vĩ lấy ghế cho lão ngồi. Nhìn thẳng mặt Lưu Hoán Vinh, lão hổ nói. Cũng có chút bản lĩnh. Tối nay mày đã giết hai người của tao, khiến một người rất quan trọng với Bạch Hổ hiện đang trong cơn nguy kịch. Tao có nên chặt từng ngón tay, nhổ từng cái răng, hay xẻo từng miếng thịt trước khi móc tim mày ra cho chó ăn không nhỉ? Lưu Hoán Vinh trừng mắt nhe răng cười và đáp. Lão khọm già, đang dọa tôi đấy à? Nhìn sắc mặt lão không được tốt, chắc cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Không hiểu sao ông ấy lại gấp rút muốn trừ khử lão ngay ngày hôm nay. Nhìn thái độ của tên sát thủ, Lôi Vĩ vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái lật cả mõm. Thằng chó, đừng có mà hoành hoang. Đừng nghĩ bọn tao không dám giết mày. Mày cũng chỉ là con chó săn cho Wang Wei Chang thôi. Mà thằng khốn đó, nó đã giết huynh đệ của tao. Lưu Hoán Vinh bị tát hộc máu mồm nhưng vẫn phá lên cười lớn. Ra là tụi mày cũng đã đoán được. Có điều chúng mới đoán chưa đủ. Đúng là tao với thằng Wei Chang có quen biết. Lần này tao sang đây cũng do nó mời. Thế nhưng đối với tao, thằng đó cũng chỉ là một thứ công cụ để thực hiện mưu đồ to lớn hơn. Giết tao đi. Và chúng mày không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Nghe Lưu Hoán Vinh nói, Lý Sang Jin bụng miệng khẽ cười. Lão đại, chắc có lẽ gần đây phong thủy của Bạch Hổ Đường không được tốt, bởi vậy mà hết người này đến người nọ cao giọng uy hiếp chúng ta. Nhìn mặt Lý Sang Jin, từ ánh mắt đến nụ cười cho tới cái cách nói chuyện thể hiện sự mỉa mai, Lưu Hoán Vinh tức còn hơi bị Lôi Vĩ vả. Hắn gầm lên nói mà bắn cả nước miếng tứ tung. Lũ khốn chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải trả giá vì dám coi thường. Coi thường Trúc Liên Bang phải không? Ý mày là vậy? Lý Sang Jin ngắt lời Lưu Hoán Vinh. Gã họ Lưu hai mắt mở to nhìn Sang Jin và sửng sốt. Sao mày biết? Sang Jin khẽ cười và bắt đầu đọc vanh vách tiểu sử của tên sát thủ. Lưu Hoán Vinh 37 tuổi, tay phải đắc lực của Trinh Giao, ông trùm băng đảng lớn nhất Đài Loan, Trúc Liên Bang. Mày cũng khét tiếng đấy. Giết Lâm Cường, đại ca của băng Bạch Lang. Giết Liêu Long Huy, đại ca của băng Đại Hồ. Giết Điền Trấn Vũ, đại ca của băng Ong Bắp Cày. Đều là những tay giang hồ đại ca cộm cán, trải dài từ Đài Bắc đến Đài Nam. Thế nhưng khi mày xuất hiện và làm việc cho Trinh Giao, thì tất cả những người đó đều đã bị Lưu Hoán Vinh mày sát hại. Giới giang hồ Đài Loan đặt cho mày biệt danh sát thủ mặt lạnh. Còn một điều nữa, xét về khía cạnh nào đó, thì Trúc Liên Bang có quan hệ khá mật thiết với băng 14K ở Hồng Kông. Hay nói một cái khác, Trúc Liên Bang chính là phân nhánh của băng đảng thuộc Hội Tam Hoàng. Sao nào? Thông tin về thế lực sau mày tao liệt kê đủ rồi chứ? Lưu Hoán Vinh mắt tròn mắt dẹt. Hắn không nghĩ Bạch Hổ lại có thể nắm tường tận mọi thông tin quan trọng về bản thân hắn, về cả Trúc Liên Bang chi tiết đến như vậy. Sang Jin lấy ở trong túi ra một chiếc điện thoại. Vừa nhìn điện thoại, Lưu Hoán Vinh đã nghiến răng vùng vẫy. Điện thoại của tao? Sao mày có được nó? Bất ngờ lắm à? Chắc mày cũng không nghĩ sẽ không ai tìm thấy được cái điện thoại của mày món đồ mà mày giấu ở cái nhà nghỉ bình dân đấy. Nhưng mày quên mất một điều, hiện nay mày đang ở trong địa bàn của Chinatown. Mà ở đây thì Bạch Hổ có thể quan sát mọi thứ. Để lên được một kế hoạch đột nhập vào Bạch Hổ đường, tao đoán ít nhất mày cũng phải quan sát nơi này 2 hoặc 3 ngày vừa qua. Mà muốn làm được điều đó, chắc chắn mày sẽ phải tìm một nơi nào đó gần đây, quanh khu vực Bạch Hổ đường. Và thế là tao chỉ cần khoanh vùng các khách sạn, nhà nghỉ trong phạm vi bán kính có thể theo dõi, quan sát Bạch Hổ, rồi cho người đến từng nơi, yêu cầu họ cung cấp danh sách nhà nghỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây. Đặc biệt chú ý tới những khách du lịch mang quốc tịch Đài Loan. Với lý do đó, lão đại băng Bạch Hổ bị sát hại kết hợp với đưa ra hình ảnh của mày, thì việc tìm ra chỗ mày trọ quá là đơn giản. Phòng 402, tầng 4 nhà nghỉ An Hòa, cách đây đúng một dãy nhà. Có view phía sau hướng thẳng Bạch Hổ đường. Từ chỗ đó, chỉ cần một chiếc ống nhòm là đủ để cho mày tác nghiệp. Cũng phải nói rằng, mày quá tự tin khi để gần hết đồ đạc ở đó. Chắc mày nghĩ, sau khi giết lão đại và tao, thì mày mới quay lại thu dọn đồ đạc và rời đi trong vai một vị khách du lịch thuần túy. Sau khi lên phòng khám xét, quả nhiên đồ nghề của mày vẫn còn. Tao còn tìm được cả hộ chiếu và điện thoại của mày nữa. Từ quyển hộ chiếu, tao lần ra danh tính, cũng như các chiến tích của mày bên Đài Loan. Một sát thủ chuyên nghiệp của băng đảng hét tiếng. Tất nhiên những thông tin kể trên là thông tin mật. Trúc Liên Bang rất biết cách che giấu. Có điều, phía sau Bạch Hổ còn có một thế lực khủng khiếp hơn Trinh Giao rất nhiều lần. Thế nào? Nói đến đây, chắc mày đã hiểu tại sao vừa rồi ta lại cười chứ gì? Sanji nói đến đâu, Lưu Hoán Minh đổ mồ hôi lạnh đến đấy. Không sai, những vụ ám sát các đại ca bên Đài Loan là thông tin mật. Chỉ có lão đại Trinh Giao cùng hội Tam Hoàng nắm giữ. Không thể nào mà Trinh Giao lại cung cấp cho Lee Sang-ji. Suy ra chỉ có... Lưu Hoán Vinh lắp bắp. Không thể nào. Rõ ràng lão đại nói ở Singapore không có băng đảng nào dính dáng tới hội Tam Hoàng. Chuyện này là thế nào? Lee Sang-ji tiếp. Trước ngày hôm qua thì đúng là như thế. Tuy nhiên đến đêm qua mọi chuyện khác rồi. Tao cũng trịnh trọng thông báo cho mày một tin vui. Bạch Hổ đã trở thành băng đảng trực thuộc chính của Tân Nghệ An. Tân Nghệ An là băng lớn nhất của Tam Hoàng Hội. Mày nói dối. Làm sao mà một băng lớn như Tân Nghệ An thèm liên quan, can hệ đến cái băng rẻ rách nhỏ bé như Bạch Hổ. Lôi Vĩ tiếp tục vả thêm một cái nữa vào má bên kia của Lưu Hoán Vinh. Lừa mắt Lôi Vĩ nói. Tao đã dặn mày phải cẩn thận cái mồm cơ mà. Ăn 2 cái vả của Lôi Vĩ, tên sát thủ tới từ Đài Loan mồm miệng máu me, cảm giác hàm răng đã lung lay và sắp rụng. Sanjin tiếp tục. Việc mày tin hay không, không phải vấn đề. Để tao nói cho mày biết. Đối với Bạch Hổ, thì cái thế lực đứng sau mày chẳng có ý nghĩa mẹ gì cả. Và tao có thể giết mày ngay tại đây, ngay lúc này. Lữ Hoán Vinh nhổ bãi nước bọt có lẫn máu cùng một chiếc răng xuống nền gạch. Hắn ngẩng mặt lên nhìn sang Jin và cười méo mó. Nếu vậy thì mày càng không thể nào mà giết tao được. Vì hội Tam Hoàng có lệnh các băng đảng, các thành viên thuộc hội Tam Hoàng không được tàn sát lẫn nhau. Cứ coi như chúng mày nói đúng. Bạch Hổ là phân nhánh của Tân Nghĩa An, còn Trúc Liên Bang cũng có liên kết với băng 14K. Mà như vậy cả tao với mày đều thuộc Tam Hoàng Hội. Việc ra tay giết người cùng hội lại còn là thân tín của lão đại Trúc Liên Bang. Cho dù có là Tân Nghĩa An đứng sau hậu thuẫn, thì Bạch Hổ cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lần này Lôi Vĩ không tát nữa, vung tay đấm thẳng vào mặt Lưu Hoán Vinh. Cú đấm dù không hết lực, vẫn đủ khiến cho cái mũi của gã họ Lưu dập lõm vào trong, xì máu nhòe nhoét. Tao cho phép mày cười thằng khốn. Lôi Vĩ nói. Lão Hổ chép miệng thở dài đến chịu với cái tính của Lôi Vĩ. Lee Sang Jin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 9 giờ 15 rồi sao? Xem ra giờ này chắc lão Tứ cũng đến nơi rồi đấy. Lão Hổ có chút lo lắng. Việc thiên môn vừa mới xong, vừa mới nghỉ được một ngày. Để A Vũ đi như vậy, liệu có ổn hay không? Lão đại yên tâm. Khi đi, lão tứ có nói, lúc này là thời điểm thích hợp nhất, cũng là lúc thể trạng lão tứ sung mãn nhất. Hơn nữa, với kế hoạch mà chúng ta đã thống nhất, việc lấy mạng Quân Quê Trang đối với lão tứ mà nói chỉ như đi lấy đồ trong túi thôi. Nhưng dù sao cũng phải công nhận, để có được một cơ hội tốt như thế này thì là đóng góp của Lưu Hoán Vinh không hề nhỏ. Ai mà nghĩ được, sát thủ mặt lạnh lại mò đúng vào phòng của người mạnh nhất Bạch Hổ. À không, theo như quan điểm của tôi, đào cả cái Singapore này lên cũng không có ai địch lại được lão tứ. Lưu Hoán Vinh, Bạch Hổ đường rộng lớn như vậy, sao mày lại tìm trúng được phòng của A Vũ vậy hả? Lưu Hoán Vinh mặt mũi sưng vù, tèo cả môi, vẫn nhếch lên hỏi. A Vũ, là kẻ đã đánh ngất tao, lão tứ của Bạch Hổ. Sao cái thằng khốn của ông Quê Trang đó không cung cấp bất cứ thông tin gì về kẻ này? Khốn kiếp, sao Bạch Hổ lại có một kẻ nguy hiểm như vậy được chứ? Nói đến đây, bỗng Lưu Hoán Vinh sởn da gà. Hắn lẩm bẩm nói ra miệng những suy nghĩ trong đầu. Sát thủ đột nhập vào đám tang, lão tứ Bạch Hổ chính là kẻ đó. Tên Vũ, đó chính là sát thủ. Lisandrin vỗ tay. Thông minh, rất thông minh. Vậy mà cũng nhận ra được. Cũng đúng thôi, ngay đến một sát thủ chuyên nghiệp như mày mà cũng trở thành tay mơ trước mặt lão tứ, thì để nhận ra điều đó không có gì lạ. A Vũ là người được các đại lão thuộc Tam Hoàng Hội để ý. Lão đại băng tân Nghệ An vì cậu ta mà chiêu cố Bạch Hổ. Nếu không vì mày còn một chút giá trị thì lão tứ đã bẻ cổ mày từ lâu rồi. Lưu Hoán Vinh tái xanh mặt mũi. Bị hạ gục bởi một kẻ mạnh như Vũ khiến gã sát thủ họ Lưu dần mất đi ý chí. Nhất là khi lúc này cả thế lực mang tên Trúc Liên Bang cũng đã không đủ tầm để uy hiếp, đe dọa Bạch Hổ buông tha cho hắn. Phao cứu sinh duy nhất của Lưu Hoán Vinh lúc này chính là quy định người thuộc hội Tam Hoàng không được sát hại lẫn nhau. Nuốt nước bọt, tên họ Lưu hạ giọng khẩn khoản. Trương lão đại, chuyện này chỉ là hiểu nhầm. Khi nhận nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng không hề biết Bạch Hổ lại là phân nhánh của hội Tam Hoàng. Chỉ cần Trương lão đại không giết tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho lão đại, đồng ý gia nhập Bạch Hổ. Từ nay về sau dốc sức hy sinh vì Bạch Hổ. Chỉ cần Trương lão đại ra lệnh, Lưu Hoán Vinh tôi có chết cũng không từ nan. Thấy Lôi Vĩ thò tay vào trong túi quần, đoạn rút ra thứ gì đó mà Lưu Hoán Vinh nhắm mắt quay đi, vì cứ nghĩ Lôi Vĩ sẽ đấm tiếp một cú nữa vào mặt gã. Nhưng không, Lôi Vĩ lấy ra cái khăn tay, lau máu trên mồm của Lưu Hoán Vinh và nói. Thế là biết điều đấy, để tao lau mồm cho mày rồi nói cho nó rõ. Lisandrin bật cười. Nghe thì cũng khá xuôi tai, thế nhưng vẫn còn phải chờ kết quả của lão tứ đã. Mày nói đúng, dù sao Bạch Hổ cũng không thể ra tay giết mày. Như vậy phạm quy định về đề ra bởi của hội Tam Hoàng. Hơn nữa, mày có biết người bị mày đâm lúc tối qua là ai không? Lưu Hoán Vinh ấp úng. Là thằng đi cùng đứa nhóc con à? Hắn là ai? Lão Hổ trầm giọng. Cậu ta tên là Lý Cảnh, là ân nhân của A Vũ. Tốt nhất mày nên cầu nguyện sao cho Lý Cảnh không chết. Nếu không, đừng nói là một cái mạng của mày, mà cả Trinh Giao cũng nên đi đo quan tài đi là vừa. Chỉ bằng câu nói đó, Lão Hổ đã khiến cho Lưu Hoán Vinh thất kinh bạt vía, đôi mắt dại đi trông thấy. Tên họ Lưu nghĩ trong đầu mà run sợ. Đám người này nguy hiểm quá. 9:15 tối, tại nhà riêng của Wong Wei Chang, trong khu trung tâm Vịnh Marina, cách nhà hát Esplanade, nhà hát trái sầu riêng chỉ độ 2 km. Ngôi nhà này được Wong Wei Chang xây dựng theo sở thích của hắn cách đây 5 năm, khi hắn còn ở Singapore. Mặc dù nhà họ Wong sở hữu hàng loạt những bất động sản trải dài khắp các khu vực thuộc đảo quốc Sư Tử, nhưng ngôi nhà với kiến trúc tân cổ điển này là nơi mà Wong Wei Chang yêu thích nhất. Bởi một lý do, hắn rất thích dự những buổi hòa nhạc, những buổi biểu diễn opera trong nhà hát Esplanade. Mặc dù mang vẻ ngoài của một kẻ bất hảo chính hiệu, nhưng Wang Wei Cha cũng có sở thích vô cùng thượng lưu. Theo như địa chỉ mà Wang Wei Cha cung cấp trước đó, Vũ xuất hiện trước cổng ngôi nhà nằm biệt lập trong khu vực khá yên tĩnh, vì có vẻ như nhà họ Wang đã mua luôn cả những bất động sản liền kề. Mặc đúng bộ đồ của Lưu Hoán Vinh, đeo mặt nạ vàng, lần đầu được trùm kín mũ, chiếc áo khoác màu đen. Trên tay Vũ xách một túi vải hình vuông, loại túi thể thao nhãn hiệu Adidas. Vũ lầm lì bước về phía cổng chính. Ngay lập tức, hai tên gác cổng đi ra đưa tay ngăn Vũ lại, bởi nhìn dáng vẻ của Vũ quá là nguy hiểm. Đứng lại, không được bước tiếp. Bỏ mũ với tháo mặt nạ ra. Một tên lừa mắt yêu cầu Vũ đứng im tại chỗ. Tên còn lại đứng cảnh giới với bàn tay cầm vào báng súng. Vũ lấy ra quyển hộ chiếu của Lưu Hoán Vinh đoạn nói. Báo với Quang Đại thiếu gia tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn về chiếc mặt nạ, không thể tháo ra được. Tên gác cổng cầm hộ chiếu và soi kỹ càng. Đoạn hắn hất hàm chỉ tay xuống chiếc túi du lịch mà Vũ đang cầm trên tay. Túi gì đây? Vũ lạnh giọng và đáp. Đầu của một gã trong băng bạch hổ tên là Lee Sanjin, bọn mày muốn xem chứ? Hai tên gác cổng nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn cùng gật đầu đồng ý kiểm tra. Mở ra, tờ mày mở. Vũ tay phải cầm chiếc túi, giơ lên ngang bụng, tay trái kéo khóa. Ngay khi túi được mở ra, cả hai tên canh cổng hoảng sợ, giật mình lùi về phía sau. Bởi bên trong chiếc túi vải thể thao đúng là có một cái đầu người được bọc trong lớp túi bóng, nhuốm đầy máu tanh. Kéo khóa đóng túi lại, hai tên gác cổng kinh hãi không dám hỏi gì thêm. Chúng lập tức liên lạc với Wang Wei Chang để thông báo toàn bộ sự việc. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 44 của Giản Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và rất là nhanh, ở thời gian 1.5 tháng vừa qua, Hồng Nhung đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn phần 6 của Giản Diện Hoàng Kim Mặt Nạ Vàng. Câu chuyện được xoay quanh những băng nhóm xã hội đen ở Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và bối cảnh chính là ở Singapore. Và nhân vật chính rất quan trọng của chúng ta đó là Vũ, một cậu trai trẻ tài năng võ thuật hiếm có hơn người bình thường rất là nhiều. Và chỉ còn tập phát sóng ngày mai nữa thôi là tập 45, chúng ta sẽ tạm dừng phần 6 tại đây. Và hiện nay thì trên fanpage của tác giả Trường Lê trên Facebook, anh đã bắt đầu bắt tay vào viết phần 7 rồi, và hy vọng là Hồng Nhung sẽ sớm có được tác quyền phần 7 để gửi đến quý vị khán giả. Và quý vị đừng quên, chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng của ngày mai sẽ kết thúc cho phần 6. Hãy bấm like đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.